Mến chào quý vị khán thính giả, quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Ngay bây giờ sẽ là tập 51 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu không thể nói ra những lời này, người ta đâu phải kẻ ngốc. Hứa đại nhân, hôm nay sao ngài lại đến đây? Hứa đại nhân, mời ngài, mời ngài. Hứa đại nhân, ta rất thích ngài đó. Hứa đại nhân, có thể tặng cho tiểu nữ một nghệ danh không? Hứa đại nhân, hứa đại nhân. Đám nữ tử trong đảo Hoa Am nhốn nháo ập đến, bao vây lấy Hứa Thanh Tiêu. Thậm chí có vài nữ tử không sợ hắn dở thói dê sồm, càng dính chặt vào hắn. Lúc này Hứa Thanh Tiêu có chút không chịu nổi. Ai mà chịu được chứ? Chư vị, ta tới tìm bằng hữu. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười nói đến một nửa, con nữ tử ôm lấy tay hắn ta, căn bản không thèm kiêng kỵ gì cả, nhiệt tình như vậy, sắp điên mất rồi. Yên lặng! Chính vào lúc này, một giọng nói vang lên, một nữ tử đi ra từ phía sau bệ đá, dáng vẻ khoảng chừng 25-26 tuổi, mặc trường bào hồng loan, có hơi uy nghi, một câu nói vang lên khiến cho các cô nương bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi đi tới, nhìn Hứa Thanh Tiêu từ tốn hành lễ. Hứa công tử, thật xin lỗi, các muội muội có chút thất thố, mong rằng Hứa công tử không trách. Nàng mở miệng nói, giọng nói thanh thúy, có vẻ khá thoải mái và hào phóng. Không sao, không sao, chỉ hôm nay Hứa mộ đến đây là để tìm một vị bằng hữu, mong cô nương dẫn đường. Hứa Thanh Tiêu lịch sự nói, mình không mất mát gì, còn được đãi ngộ như thế, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy rất tốt. Chỉ là có chút không già thể thống gì thôi. Ồ, người Hứa công tử tìm là ai? Nô tỳ tìm giúp ngài. Người đối diện mở miệng, dò hỏi Hứa Thanh Tiêu muốn tìm ai. Lời này vừa nói, Hứa Thanh Tiêu có chút trầm mặc. Hừ, đúng là mình đến đây để tìm bằng hữu, nhưng vấn đề là chính mình cũng không biết đối phương là ai. Nhìn Hứa Thanh Tiêu trầm mặc, người đối diện hiểu ý, lập tức mỉm cười nói. Hứa công tử, nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ đưa ngài vào ngay đây. Người đối diện khẽ cười nói, các cô nương còn lại cũng bật cười. Hiểu sai ý cả rồi, làm cho Hứa Thanh Tiêu không nói nên lời. Hắn rất muốn giải thích một câu, bản thân thật sự tới tìm bằng hữu, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, không cần phải giải thích. Có cần thẻ khách quý không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn nghe nói Đào Hoa Am yêu cầu thẻ khách quý, cho nên hỏi trước một câu. Đừng để đến lúc đó bị hỏi tới, liền xấu hổ. Hứa đại nhân, tất cả mọi người ở Đại Ngụy đều cần thẻ khách quý, chỉ riêng ngài thì không cần. Đào Hoa Am chờ ngài đã lâu, ngài tới nơi này của chúng ta có thể nói là rồng đến nhà tôm. Đối phương cười nói, thẻ khách quý là để phòng ngừa tú tài nghèo đi vào lừa gạt tình cảm của các cô nương, cho nên mới thiết kế ra món đồ này. Nhưng người thân phận quyền quý chân chính sao có thể đòi cái này chứ? Đặc biệt là Hứa Thanh Tiêu, nói câu không dễ nghe, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu nguyện ý, hắn ở chỗ này ăn không uống không, thậm chí chơi gái không trả tiền, cũng chẳng nhằm nhò gì. Nói thẳng hơn tí, Hứa Thanh Tiêu chỉ cần đi vào gọi to, có ai sẵn lòng tính tiền dùng không? Phỏng chừng không đợi vương công quý tộc khác trả tiền, nữ tử Đào Hoa Am cũng đã ra tay trước rồi. Cho nên còn đòi thẻ khách quý làm cái gì? Đó chính là làm nhục Hứa Thanh Tiêu. Làm phiền rồi. Hứa Thanh Tiêu mỉm cười, rồi sau đó đi theo đối phương. Liễu tỷ, ta cũng theo. Ta cũng tới giúp một tay. Mắt thấy Hứa Thanh Tiêu rời đi, đám nữ tử này lần lượt nhào tới, muốn đi theo phía sau. Nhưng Liễu tỷ liếc mắt một cái, mọi người đều dừng bước. Đợi người đi khuất, giọng nói của một người vang lên. Hừ, Liễu tỷ muốn một mình ăn mảnh đây mà. Đúng đúng đúng, ngoài mặt công xử theo phép công, kỳ thật không phải là muốn ở riêng với Hứa Vạn Cổ sao? Tức ghê, khó khăn lắm Hứa công tử mới đến đây, không ngờ bị Liễu tỷ độc chiếm. Nói các người biết nhé, vừa rồi ta đụng được Hứa công tử. Ôi trời, mấy ngày nay ta sẽ không lau mình. Ngươi đụng được vào người Hứa công tử, vừa rồi ta còn sợ... Đám nữ tử bàn tán rôm rả, hoàn toàn không có một chút rụt rè. Đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, đây chỉ là khúc dạo đầu thôi. Nội đường Đào Hoa Am, Hứa Thanh Tiêu đột nhiên cảm thấy rộng rãi thoáng mát. Từ bên ngoài nhìn lại, Đào Hoa Am chỉ là rất cao, nhưng thật sự đi vào mới phát hiện nơi này cực kỳ rộng lớn, có hòn non bộ, có suối chảy, không khí cổ kính, tiếng đàn khe khẽ vang lên, càng làm nổi bật phong cách văn nhã. Không thể không nói, thiết kế này rất tuyệt, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái và rộng rãi thoáng đãng. Trưởng quầy có chút đầu óc, thực không tồi. Về sau có cơ hội, sẽ kết bạn một phen. Chính vào lúc này, giọng nói của Liễu cô nương vang lên. Hứa đại nhân, đảo Hoa Am tổng cộng có 3 nơi. Thứ nhất là Tụ Hiền Yến, các vị khách khứa đều sẽ đi vào Tụ Hiền Yến. Trong am sẽ có thanh quan nhân, biểu diễn tài nghệ. Thứ hai chính là Cao Sơn Yến, bình thường là nơi bằng hữu tụ tập, cũng sẽ có một vài thanh quan nhân, biểu diễn ca vũ. Nơi thứ ba chính là Tĩnh Tâm Yến, ở riêng một chỗ. Nhưng sẽ không có thanh quan nhân đến, trừ phi có hẹn trước. Hứa đại nhân muốn đến sảnh nào? Liễu cô nương mở miệng, giải thích cho Hứa Thanh Tiêu về 3 sảnh tiệc ở đảo Hoa Am. Tụ Hiền Yến đi. Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu, một nơi là chỗ mọi người tụ tập, có điều thanh quan nhân đều ở đó, trông có vẻ náo nhiệt hơn một chút. Nơi thứ hai là chỗ ít người tụ tập, cũng không thích quá ầm ĩ. Nơi thứ ba chính là bao phòng riêng, sắp xếp thỏa đáng. Theo lẽ thường, Hứa Thanh Tiêu nhất định sẽ đến Tĩnh Tâm Yến, nhưng mà chính mình còn chưa biết người của Bạch Y Môn là ai, cho nên vẫn là đi Tụ Hiền Yến thôi. Tìm thấy người của Bạch Y Môn trước rồi tính sau. Được, mời công tử. Đối phương mỉm cười, rồi sau đó đi trước dẫn đường. Một lát sau, Hứa Thanh Tiêu đi vào Tụ Hiền Yến. Toàn bộ khuôn viên rất rộng rãi, tổng cộng chia ra 3 tầng. Mỗi tầng có căn gác riêng. Tầng thứ nhất là đại sảnh, có rất nhiều bàn. Hai bên trái phải là bàn lớn, trung gian là bàn nhỏ, đại khái có sức chứa khoảng 6 người. Bàn lớn hai bên có thể chứa đến 20 người. Trên sân khấu có một nữ tử cực kỳ quyến rũ đang ngồi diễn tấu sáo trúc. Tiếng sáo tuyệt diệu du dương trầm bổng bên tai. Hứa công tử, có cần sắp xếp cho ngài một gian riêng không? Liễu cô nương mở miệng dò hỏi Hứa Thanh Tiêu. Không cần, sảnh lớn là được. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, sau đó nhìn lướt qua sảnh lớn, đột nhiên lại nhìn thấy một người quen. Vương Nho. Lại là tên này, sao cứ thích đến nơi như thế này nhỉ? Hứa Thanh Tiêu có chút cảm khái, số lần hắn gặp Vương Nho không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là ở những nơi như thế này. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu bất giác đi về phía Vương Nho, chào hỏi một cái. Chỉ là mới vừa đến gần, liền nghe được giọng của Vương Nho. Cũng không phải là ta vẽ chuyện, Hứa huynh là văn nhân không tầm thường nhất mà ta từng gặp qua, hắn chưa bao giờ tới những nơi này. Cho dù là văn lâu hay thanh quản nhân, Hứa huynh đều không thích. Hứa huynh thích sách như mạng, không giống phạm nhân chúng ta. Nào, kính một ly vì Hứa huynh. Vương Nho đang nói bốc phét, nhưng mà ngay khi hắn nâng chén, giọng Hứa Thanh Tiêu vang lên. Vương Nho huynh. Khi giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên, Vương Nho đang nâng chén, lập tức sửng sốt. Hứa Thanh Tiêu. Vương Nho đứng dậy, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Vài tên đọc sách bên cạnh Vương Nho cũng nhanh chóng đứng dậy, cúi chào Hứa Thanh Tiêu. Xin chào Hứa Vạn Cổ. Vạn Cổ huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Vạn Cổ huynh, thật là ngưỡng mộ đã lâu. Mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi chào Hứa Thanh Tiêu. Chư vị mạnh khỏe. Hứa Thanh Tiêu cũng hành lễ đáp lại, còn Vương Nho thì không khỏi ngại ngùng nói. Hứa huynh, không phải huynh nói trước nay không đến những nơi như thế này sao? Hắn ta có chút xấu hổ, ngượng chín cả mặt. Có việc. Hứa Thanh Tiêu hạ giọng. Hắn đến chính là muốn chào hỏi một cái. Dù sao đợi lát nữa, nếu là bị Vương Nho phát hiện, Vương Nho nhất định sẽ đến chào hỏi, cho nên không bằng trực tiếp đến chào hỏi trước. Hiểu rồi. Hứa huynh muốn ngồi sao? Vương Nho mời gọi nói. Không cần, ta đi ngồi một mình. Chư vị ngon miệng, Vương Nho huynh. Lần sau tiết trưởng thủ nhân tìm ta. Hứa Thanh Tiêu cười cười, cũng coi như là giúp Vương Nho khỏi mất mặt. Nghe được lời này, Vương Nho lập tức mỉm cười nói. Được, lần sau đến trưởng thủ nhân tìm người. Sau khi nói xong lời này, Hứa Thanh Tiêu cũng tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống. Nhưng theo phản xạ của bọn Vương Nho, đã có không ít người chú ý qua đây. Dần dần càng ngày càng nhiều người chuyển sự chú ý đến, sôi nổi muốn nhìn xem dung mạo của đại tài ngàn năm đại ngụy. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều nữ tử của đảo Hoa Am để mắt nhìn qua, thậm chí bao gồm cả nữ tử trên đài. Tiếng sáo thổi cũng có chút không xuôi, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở người Hứa Thành Tiêu. Đây là lợi ích do sự nổi tiếng đem lại. Hứa công tử, cần ta chuẩn bị gì thêm không? Liễu cô nương mở miệng, dò hỏi Hứa Thành Tiêu cần thứ gì? Một chút rượu gạo, mấy dĩa thức ăn là được. Hứa Thành Tiêu cười nói, đối diện lập tức gật đầu, rồi sau đó vẫy tay, tức khắc một gã sai vặt bước nhanh đến. Liễu tỷ, gã sai vặt rất thanh tú, ăn mặc phục sức đảo Hoa Am, thoạt nhìn dáng vẻ tầm 26 tuổi, cười ha hả mà nhìn Liễu cô nương. Lấy một bình rượu gạo thượng đẳng, bảo nhà bếp chuẩn bị 6 dĩa thức ăn cao cấp cho Hứa công tử. Nàng lên tiếng, dặn dò đối phương. Được, Hứa công tử, xin chờ một lát. Gã sai vặt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, cười nịnh nọt nói. Làm phiền rồi. Hứa Thanh Tiêu ôn hòa cười, người đối diện cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đồ. Đợi sau khi gã sai vặt rời đi, Hứa Thanh Tiêu cũng lặng lặng chờ đợi. Hứa công tử, đây là thẻ đào hoa. Nếu như ngài nhìn chúng thanh quan nhân nào, chỉ cần gọi ta tới, ta đưa thẻ đào hoa này cho đối phương. Nếu đối phương bằng lòng nhận lấy, liền có thể sắp xếp nhã gian để tâm tình. Liễu cô nương mở miệng, giao một chiếc thẻ đào hoa cho Hứa Thanh Tiêu. Đà tạ. Hứa Thanh Tiêu nhận lấy đồ vật, mà đối diện cũng không tiếp tục lưu lại, không muốn quấy rầy thú tào nhã của Hứa Thanh Tiêu. Đợi Liễu cô nương đi rồi, Hứa Thanh Tiêu không khỏi bắt đầu suy ngẫm. Chính mình ngồi ở chỗ này, khiến không ít người chú ý, hẳn là người của Bạch Y Môn sẽ nhanh chóng liên lạc với mình. Nhưng liên lạc như thế nào lại là một vấn đề. Trước mắt bao người, không thể trực tiếp ra mặt, cho nên suy đoán, dựa theo logic, căn bản người Bạch Y Môn hẳn là một vị thanh quan nhân, hoặc là trông có vẻ bình thường, hoặc là đứng đầu bảng. Đây là thủ đoạn bình thường tổ chức phản động hay dùng đến. Xác suất có 9 phần là đứng đầu bảng, dù sao mình cũng rất nổi tiếng, nếu tìm thanh quan nhân trông có vẻ tầm thường, sẽ dễ dàng bị phát hiện. Mà nếu là đứng đầu bảng, thì không có vấn đề gì. Sắc dục là bản tính của con người, mình cũng tuổi trẻ nhiệt huyết, tìm muội tử bản chuyện nhân sinh, rất bình thường. Mọi người đều có thể hiểu được. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu liền kiên nhẫn chờ đợi. Ngay khi sắp xếp kết thúc tấu nhạc, Liễu cô nương lại tới, trên tay bưng một cái khay. Trên khay là thẻ đào hoa được xếp đầy lên, thoạt nhìn có chút khoa trương, khiến không ít người hâm mộ. Hứa công tử, đây là thẻ thanh quan. Sau khi ngài đến, những thanh quan nhân này đều hâm mộ ngài, muốn hẹn ngài vào phòng tâm tình. Lúc Liễu cô nương nói lời này, cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng mới vừa đi chưa được 15 phút, kết quả phần lớn thanh quan nhân ở đảo Hoa Am đều nhận được tin tức, nhanh chóng gửi thẻ đào hoa của mình đến đây. Đều yêu thích Hứa Thành Tiêu, muốn hẹn hò với hắn. Liễu cô nương, trong đảo Hoa Am này có hoa đán không? Hứa Thành Tiêu mở miệng hỏi. Hắn không có hứng thú với những nữ tử khác. Hôm nay đến đây thật sự là làm chính sự, không phải tới phòng hoa tuyết nguyệt. Tất nhiên là có, trong đảo Hoa Am có 4 vị hoa đán, nhưng mà 2 vị trong đó đang ở nhà nghỉ ngơi, gần đây thân thể bị bệnh nhẹ. Còn có 1 vị thì đã có khách, 1 vị còn lại đang nhàn rỗi. Nếu Hứa công tử muốn gặp thì có thể giao thẻ đào hoa cho nô tỳ. Người đối diện nói như vậy. Nàng tên gì? Hứa Thành Tiêu tò mò hỏi. Thanh quan nhân trong đào Hoa Am không có tên, đều lấy hoa danh. Danh của vị hoa đán này là Bạch Y. Hơn nữa tính tình nàng trời sinh có chút kỳ quái, gần như không tiếp nhận khách nhân. Dù là có, cũng chỉ nói 2-3 câu. Hứa công tử, nô tỳ kiến nghị, thật ra có thể đổi người khác, hay là như vậy đi. Nô tỳ đi kêu 2 vị hoa đán kia, nếu các nàng biết được ngày tới, nhất định sẽ không từ chối. Liễu cô nương trả lời như thế. Bạch Y. Hứa Thanh Tiêu hơi líu lưỡi. Đúng là to gan ghê, trực tiếp dùng Bạch Y Môn để đặt tên, không sợ người khác phát hiện sao? Bất quá ngẫm lại cũng không có vấn đề gì, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Không cần, xin hãy giao thẻ đào hoa của ta cho vị Bạch Y cô nương đó đi. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp cự tuyệt ý tốt của đối phương. Vốn dĩ hắn chỉ nắm chắc 5 phần về Bạch Y cô nương, nhưng hiện tại có 9 phần. trời sinh tính tình cổ quái, không thích tiếp khách, còn không phải là chờ mình tới sao? Còn có thể rõ ràng hơn à? Được, Hứa công tử chờ một lát. Liễu cô nương không còn gì để nói, Hứa Thành Tiêu khăng khăng muốn vậy, nàng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể lấy thẻ đào hoa của Hứa Thành Tiêu đi. Mà trên gác lầu, không ít nữ tử nhìn thấy Hứa Thành Tiêu giao thẻ đào hoa, trong khoảng thời gian vui mừng khôn xiết, sôi nổi ảo tưởng, Hứa Thành Tiêu tới tìm các nàng. Chính vào lúc này, tiếng sáo im bặt, thanh quan nhân đứng dậy cúi chào mọi người, rồi đi theo nha hoàn rời đi. Lập tức tiếng vỗ tay vang lên, nhưng mà không lớn, dù sao nơi này cũng là văn lâu. Nhưng lúc này một giọng nói bất giác vang lên, cùng với vài bóng người đi tới. Tại hạ Vương Phu, học trò thuộc Hoành Lư Nam Quốc, xin chào Hứa huynh. Không ngờ có thể gặp mặt Hứa công tử ở đảo Hoa Am, thật sự là may mắn ba đời. Vài bóng người xuất hiện bưng chén rượu, trên mặt mang theo ý cười đi đến kính rượu. Chỉ là đối phương trên mặt mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại có chút ý tứ khác, không phải thực lòng đến để kết bạn. Mà Nam Quốc thì là quốc gia nhỏ ở phía nam Đại Ngụy, thuộc quốc của Đại Ngụy. Đối phương là học trò dị quốc. Nói quá lời rồi. Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, Hứa Thành Tiêu không hề khi dễ đối phương. Hắn không có ý định ở lại đây, một lát nữa sẽ đi ngay. Không cần phải làm lớn chuyện, nhưng nếu phải cực kỳ nể mặt bọn họ thì cũng không cần. Cười duyên ngoài mặt cho qua chuyện là được rồi. Hứa huynh nói gì vậy chứ? Hiện tại ngài là đệ nhất tài tử của Đại Ngụy. Ngay cả Hoa Tinh Vân nhìn thấy ngài cũng phải tôn kính gọi một tiếng. Hứa đại nhân. Sao có thể nói quá lời được chứ? Nào Hứa huynh, ta mời ngài một ly. Giọng của đối phương không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, tâng bốc Hứa Thành Tiêu, cũng dẫn tới nhiều sự chú ý hơn. Vương Phu nói xong lời này, lập tức uống rượu trong chén. Những người cũng lần lượt uống hết rượu, sau đó cùng nhau nhìn về hướng Hứa Thành Tiêu. Chư vị quả nhiên khách khí, tài năng của Hứa mỗ chỉ có thể nói là nhỉnh hơn một chút mà thôi, cũng không phải xuất sắc gì. Rượu Hứa mỗ thôi không uống, chút nữa còn có việc phải làm, xin thứ lỗi. Hứa Thành Tiêu không làm ra vẻ đặc biệt lạnh lùng, nhưng không uống chính là không uống. Rõ ràng là đến gây phiền phức cho mình, nếu thuận theo, chẳng phải mình sẽ thành đứa dễ bắt nạt sao? Đương nhiên đám người này rất thông minh, không gào rú lên đòi gây phiền phức cho mình, mà có cảm giác như đang chịu tức vậy. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hứa đại nhân trăm công ngàn việc, không uống rượu cũng đúng. Hứa đại nhân, ngài tới nơi phòng nhã như thế này, triều đình không nói gì sao? Vương Phu cười cười, sau đó trực tiếp ngồi xuống, không hề có chút khách khí nào, đồng thời còn cố ý nhắc tới triều đình. Nhưng đúng lúc này, bóng dáng của Vương Nhỏ xuất hiện. Đào Hoa Am này lại không phải nơi dung tục gì, vì sao Hứa huynh không thể tới? Quốc công Vương Hầu, văn võ bá quan đều từng tới đây. Vương Phu huynh, ngươi nói lời này là có ý gì? Vương Nhỏ đi tới, hắn phát hiện ra Vương Phu tới để chọc tức người khác, cho nên ngay lập tức qua đây. Biết Hứa Thành Tiêu không thèm để ý cái loại người này, nên mới ra mặt giải quyết. Các hạ là... Nhìn thấy Vương Nho đi tới, Vương Phu có chút hiếu kỳ. Tại hạ Vương Nho, học trò Phủ Nam Dự. Vương Nho ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Ồ, chưa từng nghe qua. Vương Phu lắc đầu, thẳng thắn nói bản thân chưa từng nghe qua danh hào của Vương Nho. Ngay sau đó, Vương Phu nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, cười nói. Hứa huynh, nghe nói người tài hoa hơn người, là vạn cổ đại tài. Hôm nay gặp mặt, vì sao Hứa huynh không ngẫu hứng làm một bài thơ để cho chúng ta được mở mang một phen? Tài năng ngàn năm là như thế nào? Như vậy sau khi Vương mỗ trở về, cũng có thể ca ngợi Hứa huynh một phen, để cho đám học trò Nam Quốc được biết về đại tài của Hứa huynh. Vương Phu mở miệng, ngoài mặt cười tươi, hy vọng Hứa Thành Tiêu ngẫu hứng làm một bài thơ, hóa giải không khí ngượng ngùng, đồng thời cũng mở mang tầm mắt. Đối mặt với thỉnh cầu này, Hứa Thành Tiêu ngay cả trả lời cũng lười trả lời. Vừa đến đã bảo mình ngẫu hứng làm thơ, người xứng sao? Thật sự phải làm thơ thì mình giống cái gì, thằng hề. Người khác bảo mình làm cái gì thì mình làm cái đấy. Nếu hoàng đế hạ chỉ, bảo mình làm thơ, Hứa Thành Tiêu còn bằng lòng làm một hai câu thơ. Tên này nghĩ mình là ai vậy? Học viện Hành Lư Nam Quốc, nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Hứa huynh, chớ nên hiểu lầm, chúng ta vẫn luôn nghe nói về đại tài của ngài. Ngày hôm nay được gặp mặt nên mới có chút đường đột. Không phải Thái Bình Thi Hội sắp diễn ra sao? Nếu Hứa huynh không muốn làm thơ tại đây, vậy thì chờ đến Thái Bình Thi Hội, xem thử đại tài vạn cổ của Hứa huynh. Vừa nghĩ tới, Hứa huynh độc chiếm vị trí đầu ở Thái Bình Thi Hội, Vương Mỗ bỗng nhiên lại cảm thấy vui mừng. Có thể tận mắt nhìn thấy ngày hội náo nhiệt như vậy, chỉ sợ suốt đời khó quên. Vương Phù cười nói như vậy, lại càng thêm trào phúng. Ngoài mặt khen ngợi các kiểu, nhưng lại là xu nịnh. Tất cả mọi người đều là văn nhân, theo lý đều là ta kính ngươi nhường. Vừa đến đã độc chiếm vị trí đầu, truyền ra ngoài rồi, ngay cả người không suy nghĩ gì, cũng sinh ra suy nghĩ. Các hạ nói quá lời, thiên hạ tự có đại tài, tài năng văn chương của Hứa Mỗ cũng chỉ có thế thôi. Về phần Thái Bình Thi Hội, Hứa Mỗ sẽ không tham dự. Các hạ, nếu như không còn có chuyện gì khác, xin đừng cản đường ta. Hứa Thành Tiêu nói với giọng điệu bình tĩnh, cũng lười chơi chữ với đối phương, cút xéo qua một bên là được rồi. Nhưng khi câu này được thốt ra, mọi người không khỏi có hơi kinh ngạc, kể cả những người đang đứng bên cạnh quan sát cũng không khỏi kinh ngạc. Hứa Thành Tiêu không tham gia Thái Bình Thi Hội. Ngày hội lớn như thế, trên thực tế tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Thành Tiêu chắc chắn sẽ tham gia. Hơn nữa cực kỳ chờ mong Hứa Thành Tiêu có thể tiếp tục làm ra thi từ thiên cổ trong đại hội hay không. Thật không thể ngờ rằng Hứa Thành Tiêu thế mà lại không đến. Rất nhanh thôi, đám vương phu lấy lại tinh thần, ngay sau đó cười nói. Thì ra là thế. Xem ra Hứa huynh không nhìn chúng Thái Bình Thi Hội này rồi. Chúng ta đã hiểu rồi, không quấy rầy Hứa huynh nữa. Vương phu trước khi đi còn cố ý chọc ngoáy Hứa Thành Tiêu, làm người ta có chút tức giận. Nhưng Hứa Thành Tiêu rất bình tĩnh. Loại người này chính là như vậy, muốn chọc ngoáy người khác không phải chuyện dễ dàng sao? Tùy tiện đâm thọt một câu liền khiến người bực tức. Nếu thật sự đi hơn thua, người ta lại càng vui vẻ. Dùng thời gian cả một ngày đi hơn thua với người khác cũng được. Chỉ cần dám nói sai một câu, lập tức sẽ bị chuyển đi khắp nơi. Đám vương phu đi rồi, Vương Nho ngồi bên cạnh hạ thấp giọng nói. Hứa huynh, những người này đều là người đọc sách ở nước khác, đều sùng bái nhất mạch Chu Thánh, không phải thứ tốt lành gì. Vương Nho nói như vậy, Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu. Phần lớn văn nhân trong thiên hạ đều sùng bái Chu Thánh, đặc biệt là rất nhiều quốc gia ở khu vực lân cận Đại Ngụy. Bọn họ cực kỳ sùng bái Chu Thánh. Nếu các đại nho thuộc nhất mạch Chu Thánh đi đến các quốc gia này, quân vương đều sẽ đích thân tiếp đãi, cực kỳ tôn trọng. Mình đắc tội nhất mạch Chu Thánh, hiện tại xuất ảnh hưởng trái chiều rồi. Nhưng cũng chả sao, đây là chuyện nhỏ nhặt. Hứa Thành Tiêu lặng lặng chờ đợi, vốn dĩ không hề bận tâm đến những việc này. Qua một lúc, rượu thịt được dọn lên, tiểu nhị đặc biệt sắp xếp cho Hứa Thành Tiêu, còn Hứa Thành Tiêu đang suy nghĩ vài chuyện. Hứa công tử, rượu thịt của ngài đã được dọn lên rồi. Tiểu nhị mở miệng, nhìn Hứa Thành Tiêu và mỉm cười nói. Được, làm phiền rồi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm, còn tiểu nhị cười gượng một tiếng, đứng sang một bên. Thưởng cho ngươi. Vương Nho bên cạnh lại nhìn ra được, hắn trực tiếp lấy một thỏi bạc vụn ném cho tiểu nhị. Người đối diện sau khi nhận lấy bạc vụn lập tức vui vẻ nói, đa tạ, đa tạ, ngay sau đó rời đi. Đợi tiểu nhị rời đi, Vương Nho nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, lại không kìm được lên tiếng. Hứa huynh, ngài thật sự không tới tham gia Thái Bình Thi Hội lần này sao? Đây là một trong ba ngày hội lớn nhất của văn nhân trong thiên hạ đó. Vương Nho hỏi. Không đi, cũng chả có gì thú vị, gần đây bận rộn việc công. Hứa Thành Tiêu nói thật lòng, đi thi hội không phải là để khoe mẽ sao? Bản thân thật sự không thích khoe mẽ, không cần đi. Được thôi, Hứa huynh ngồi chơi nhé, có chuyện gì cứ trực tiếp tìm ta đi trước. Vương Nho khẽ gật đầu, cũng không khuyên can gì mà đứng dậy cáo lui. Vâng, Vương Nho huynh đi thong thả, Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu. Ngay khi Vương Nho vừa mới đứng dậy, Liễu cô nương liền đi tới, mang theo nụ cười nhạt nói. Hứa công tử, Bạch Y cô nương đồng ý rồi. Khi giọng của Liễu cô nương vang lên, Hứa Thành Tiêu lập tức đứng dậy để nàng ta dẫn đường. Nhìn thấy Hứa Thành Tiêu trực tiếp rời đi như thế, người đối diện cũng mỉm cười dẫn đường. Rời khỏi tụ hiền yến, Liễu cô nương đi về phía trước dẫn đường. Ánh mắt Hứa Thành Tiêu bất giác nhìn sang. Đào Hoa Am thực sự không hề tầm thường, không có lấy một cô nàng nào kém sắc. Cho dù là Liễu cô nương, chiều đãi khách này cũng cực kỳ xinh đẹp. Dáng người uyển chuyển, hơn nữa còn hơi đẫy đà, nhất là khi đi đứng, trường bào màu đỏ nhạt không cách nào che lấp trước mông ngon lành của nàng. Chuyện ăn uống và nam nữ đều là thiên tính của con người. Hứa Thành Tiêu chính là chính nhân quân tử, nhưng chẳng lẽ chính nhân quân tử lại không thể thưởng thức một chút sao? Hứa công tử! Đúng lúc này đối phương quay người lại hô lên. Xoẹt! Chính nhân quân tử Hứa Thành Tiêu thu lại ánh mắt. Hứa công tử, phòng riêng ở trên lầu, Bạch Y cô nương đang cung kính chờ đợi. Nhưng nếu có chuyện gì, chỉ cần dùng chiếc chuông đào hoa trong phòng là được. Liễu cô nương cười nói. Hứa Thành Tiêu cảm tạ một tiếng, sau đó lên lầu. Theo Hứa Thành Tiêu lên lầu, đi đến cửa ra vào phòng riêng, chậm rãi gõ gõ cửa. Đứng ngoài cửa, một mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi. Công tử, mời vào. Giọng nói êm tai vang lên, Hứa Thành Tiêu thần sắc đoan chính, chậm rãi đẩy cửa vào. Người ở bên trong chính là người của Bạch Y Môn, tuyệt đối không phải loại hiền lành lương thiện. Mình nhất định phải cẩn thận. Hứa Thành Tiêu âm thầm khẳng định. Sau khi đẩy cửa phòng, ngay lập tức một cô nương tuyệt sắc ngồi trước bàn, mấy dĩa thức ăn bốc hơi nóng, làm ấm bình rượu được đặt ở giữa. Nô gia ra mắt công tử. Bạch Y cô nương rất đẹp, cực kỳ thanh nhã, đem lại cho người khác cảm giác cực kỳ mảnh mai và điềm đạm. Nàng ta ngồi ở đó, khiến cho lòng dễ chịu. Đúng là tuyệt sắc, có thể xếp thứ ba, kém hơn nữ đế. Cũng kém hơn cô nàng ở Tản Kinh Các. Nhưng cảm giác mảnh mai này làm cho người ta bỗng nhiên nảy sinh lòng thương xót. Bạch Y Môn thật biết chọn người. Chọn nữ tử có khí chất như thế này làm nội ứng. Bình thường mà nói, ai nhìn thấy cô nương tuyệt sắc thế này, phỏng chừng cũng sẽ không hoài nghi là người của Bạch Y Môn. Đi vào phòng riêng, Hứa Thành Tiêu đóng cửa lại. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không bởi vì khí chất điềm đạm và mảnh mai của đối phương mà buông lòng cảnh giác, trái lại cảm thấy loại người này đáng sợ nhất. Nhất định phải cẩn thận đề phòng. Bạch Y cô nương, nói đi. Hứa Thành Tiêu ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương. Ánh mắt người đối diện lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng suy nghĩ một chút vẫn trực tiếp mở miệng. Hứa công tử, nghe nói ngươi tài hoa hơn người, nô gia ngưỡng mộ đã lâu, chưa từng nghĩ tới việc được Hứa công tử đưa thẻ đào hoa, ta có chút sợ hãi, mong rằng Hứa công tử chớ nên trách tội. Giọng nói của đối phương cũng có vẻ yếu đuối, ăn nói nhã nhặn, tán dương mình. Nhưng thốt ra lời này, Hứa Thành Tiêu có chút hiếu kỳ. Giả bộ hồ đồ, diễn cho ta xem. Hứa Thành Tiêu có chút bất lực, đầu óc của mấy cái tổ chức tạo phản quả nhiên đều không được linh hoạt. Ta đã tới đây rồi, ngươi lại không đi thẳng vào vấn đề, còn muốn diễn sao? Bạch Y cô nương, giả như có việc gì thì cứ nói rõ đi. Hôm nay Hứa Mộ đến đây gặp nhau, thái độ đã rất rõ ràng rồi. Ngươi yên tâm, bên ngoài không có quản sai, Hứa Mộ một thân một mình đến đây. Hứa Thành Tiêu nói rất trực tiếp, hắn không muốn kéo dài thời gian, trở về còn phải nghiên cứu dân ý, làm gì có thời gian để lãng phí ở đây. Hứa công tử, nô gia không rõ ý của ngài. Người đối diện hơi có vẻ xấu hổ, nàng không biết Hứa Thành Tiêu nói lời này là có ý gì. Nhưng nàng lại không tiện hờn dỗi, dù sao người trước mắt cũng là đại tài ngàn năm của Đại Ngụy, không thể nói là không hề kính ngưỡng hắn. Chính là tính tình nàng dịu dàng, kiệm lời, cho dù có chút kính nể Hứa Thành Tiêu, nhưng cũng không giống những nữ tử bình thường khác, vừa gặp đã thích. Nghe nói như thế, Hứa Thành Tiêu lắc đầu, hắn trực tiếp đứng dậy, có vẻ hơi lạnh lùng. Nếu Bạch Y cô nương không muốn nói rõ, vậy Hứa Mỗ đi đây. Đối phương vẫn đang giả bộ hồ đồ, cũng không cần phải nhiều lời. Hứa công tử, là nô gia chiêu đãi không tốt sao? xin hứa công tử thứ lỗi. Nô gia gần đây như chưa tiếp khách, không được thông thạo việc này. Nếu như có chỗ nào làm sai, mong rằng hứa công tử thứ lỗi. Bạch y cô nương đứng dậy, nàng có vẻ hơi hoảng loạn, không biết có phải bản thân đã làm sai chỗ nào. Nhìn thoáng qua Bạch y, Hứa Thành Tiêu lắc đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp mở cửa đi mất. Giỏi lắm, đã đến nước này còn không nói thật. Chẳng lẽ lại bảo ta trực tiếp mở miệng nói? Xin chào, ta là Hứa Thành Tiêu. Ngươi là nội ứng của Bạch y môn phải không? Tìm ta có chuyện gì? Như vậy không phải là bệnh thần kinh sao? Hứa Thành Tiêu sắc mặt bình tĩnh rời đi, cũng không nói thêm gì. Bạch y cô nương đi đến trước cửa, nhìn Hứa Thành Tiêu đi mất, bất giác có vẻ hơi tự trách. Nàng là thanh quan nhân, nhưng không hứng thú với chuyện dung tục. Ngày thường một mình ở trong khuê phòng, nghe đàn, trừ khi có người thấy mình, thì thoảng gặp mặt một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự đụng chạm thân thể nào. Thậm chí bình thường chỉ cần ngồi lại một hai khắc đồng hồ, nàng liền hạ lệnh tiễn khách. Nhưng nghe thấy Hứa Thành Tiêu muốn gặp mình, nàng vẫn rất vui vẻ. Bởi vì danh tiếng của Hứa Thành Tiêu, nàng nghe như sấm rền bên tai, tài hoa hơn người, trẻ tuổi tuấn mỹ, lại giải oan thay cho bách tính. Người như vậy cả thế gian khó tìm. Đương nhiên cũng không phải vừa gặp Hứa Thành Tiêu liền yêu thích, mà là bằng lòng gặp một lần. Thật sự không thể ngờ, Hứa Thành Tiêu vừa đi vào đã nói những lời không thể hiểu nổi, sau đó lại rời đi với vẻ hơi tức giận. Làm nàng cảm giác là mình có chỗ nào đó làm không tốt, tất nhiên là có chút tự trách. Hứa Thành Tiêu đi rồi, không chào hỏi Vương Nho, trực tiếp rời khỏi theo lối đi cũ. Hứa công tử, mới đây mà đã muốn rời khỏi sao? Liễu cô nương nhìn thấy Hứa Thành Tiêu đi ra, không khỏi tiến lên dò hỏi. Trong người có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy, đà tạ khoản đãi. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Cũng không phải một hai cho rằng Bạch y nhất định là người của Bạch y môn, mà cảm thấy đầu óc Bạch y có phải có vấn đề gì đó. Mình đã đến đây rồi, không đến gặp mặt, có phải Bạch y hay không, không quan trọng. Dù là không phải Bạch y, tối thiểu nhất cũng phải đến gặp mình chứ. Không thèm gặp mặt thì bàn bạc thế quái nào. Đây không phải là khi dễ người thành thật sao? Bạch y môn này, tuyệt đối tạo phản không nổi, đầu óc có vấn đề. Hứa Thành Tiêu vội vàng rời đi, cũng không thèm để ý Bạch y môn, kệ xác nó vậy. Hiện giờ có không ít chuyện rắc rối, chỉ riêng chuyện dân ý, Hứa Thành Tiêu đã thấy có chút nghĩ không thông rồi. Còn tới làm trễ nải thời gian của mình, đây không phải hại người sao? Chỉ là vừa đi ra khỏi đảo Hoa Am, một đám dân buôn dị tộc chen chúc đi vào đảo Hoa Am. Đám dân buôn này, người nào người nấy cười tươi như hoa. Chỉ là sau khi nhìn thấy mình, lại lần lượt mặt mày trắng bệch, tiếng cười im bặt, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Hứa Thành Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều ý nghĩ, trực tiếp rời đi. Còn trong đám dị tộc, mấy người được quan tâm nhất vẫn không khỏi nhíu mày. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán ra được điều gì đó. Chỉ là hai bên đều không nói chuyện, trực tiếp sải bước ra đi. Chỉ có vậy. Hứa Thành Tiêu một mình đi về trường thủ nhân, trực tiếp nằm lên giường, không làm gì cả, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất nhanh thôi, chớp mắt đã qua ngày hôm sau. Võ Dương năm thứ nhất, 14 tháng 8, Thái Bình thi hội thu hút được rất nhiều người quan tâm, sẽ được cử hành vào ngày mai. Thi hội do lễ bộ Đại Ngụy, Văn Cung Đại Ngụy, bốn thư viện lớn cùng phối hợp tổ chức. Từ sáng sớm, lễ bộ đã gửi thiệp mời Hứa Thành Tiêu tham gia. Địa điểm tổ chức Thái Bình thi hội là Ly Dương Cung, không nằm trong Hoàng Cung, mà ở phía tây bắc kinh thành. Toàn bộ kinh đô Đại Ngụy đã răng đèn kết hoa, đầu tiên là để chuẩn bị cho thọ đản của bệ hạ, bách tính cùng chung vui. Thứ hai là thi hội thu hút vô số văn nhân nhã khách. Có điều những người có thể đi vào đều không phải người bình thường. Ly Dương Cung có sức chứa 4 vạn người, lễ bộ có 5.000 người, Văn Cung Đại Ngụy có 1 vạn người, bốn thư viện lớn có 1 vạn người, còn lại 5.000 hoàng thân quốc thích, vương gia quý tộc. Còn 1 vạn người là dùng phương thức rút thăm để cho bách tính và người đọc sách bình thường được vào. Những người khác cũng chỉ có thể ở bên ngoài Ly Dương Cung, du ngoạn các nơi khác trong kinh thành. Có bất cứ tin tức gì, người bên trong Ly Dương truyền ra ngay lập tức. Chậm nhất cũng chỉ trì hoãn tầm nửa tiếng thôi. Thái Bình thi hội lần này kéo dài tổng cộng 7 ngày, đại khái phân thành 2 giai đoạn. Đầu tiên là ngẫu hứng làm thơ, ai cũng có thể sáng tác thơ phú, tương đương với việc mọi người cổ vũ lẫn nhau. Giai đoạn thứ hai là đấu thơ. Tuy nhiên người đấu thơ không phải chọn bừa mà có, bọn họ đều là tai to mặt lớn. Bình thường sẽ mời tài tử của 10 quốc gia. 10 quốc gia này còn phải là 10 quốc gia có văn khí xếp hàng đầu, được văn cung đại ngụy chọn lựa ra. Nhưng đáng tiếc là Hứa Thanh Tiêu không quan tâm những điều này, bởi vì hắn nói không tham gia thì sẽ không tham gia. Hứa huynh, xảy ra chuyện rồi. Giờ thìn, Hứa Thanh Tiêu vẫn đang nghĩ làm sao thu được dân ý, đột nhiên nghe thấy Vương Nho mở miệng. Khi thanh âm vang lên, Trần Tinh Hà lại xuất hiện trước. Vương Nho huynh, có chuyện gì mà lại lo lắng như thế? Trần Tinh Hà mở miệng, có chút hiếu kỳ. Hứa huynh, gây tai họa rồi. Hôm qua huynh nói sai một câu ở đảo Hoa Am, bị đám vương phù lấy ra rêu rào khắp nơi. Hiện tại có không ít người đọc sách, người sinh lòng oán giận ngài. Vương Nho mồ hôi đầy đầu, có chút kích động nói. Đảo Hoa Am, vương phù. Trần Tinh Hà có chút khó hiểu, mà Hứa Thanh Tiêu thì cũng khẽ nhíu mày. Hứa huynh, hôm qua ngài không phải nói không muốn tham gia Thái Bình thi hội sao? Đám vương phù liền đi rêu rao trong ngày hôm qua, nói Hứa huynh có tài mà kiêu ngạo, xem thường người đọc sách trong thiên hạ, không muốn tham gia Thái Bình thi hội. Nói huynh cho rằng Thái Bình thi hội chỉ có văn nhân bình thường mới đồng ý tham gia, văn nhân có tài hoa thật sự đều khinh thường không thèm tham gia. Còn nói huynh cảm thấy tài tử 10 nước cũng chỉ thường thôi, đứng chung hàng với bọn họ, cảm thấy tự hạ thấp thân phận. Tên vương phù này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, vu oan giá họa, xuyên tạc ý tứ. Hiện tại tài tử 10 nước đều lên tiếng phản đối huynh, ta có đi giải thích nhưng chẳng ai muốn nghe. Hứa huynh, hay là huynh tự mình đi giải thích? Vương Nho mở miệng kể ra những lời đồn đại bên ngoài, đồng thời khuyên can Hứa Thanh Tiêu đi giải thích rõ ràng về mấy lời đồn đại vô căn cứ. Lẽ nào lại vậy? Sao sư đệ lại có suy nghĩ như thế? Đám người này thật là đáng ghê tởm. Trần Tinh Hà nghe xong không nhịn được mắng một câu. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại không có biểu hiện gì. Cứ mặc kệ bọn hắn nói đi, Vương Nho huynh không cần phải giải thích. Chỉ sợ tài tử 10 nước đã âm thầm có khúc mắc với ta từ lâu rồi. Giải thích có tác dụng gì sao? Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh mở miệng. Hắn đã miễn dịch với những lời đồn đãi rồi. Người khác mắng ngươi, ngươi lập tức đi trả lời. Còn Thanh Minh? Thanh Minh có ích sao? Còn nữa, không chừng người ta biết đây là giả, nhưng muốn gây phiền phức cho mình. Dù sao cái danh Hứa vạn cổ này cũng quá vàng rồi. Có ai không muốn ké miếng tiếng tăm? Được rồi, Vương Nho huynh. Thái Bình thi hội lần này ta thật sự không tham gia, cũng không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Coi như bọn họ nói đúng đi, đích thật là một đám tầm thường. Được rồi, ta tiếp tục xem sách. Sư huynh, ngài chiêu đãi Vương Nho huynh nhé. Hứa Thanh Tiêu trở vào phòng, tiếp tục xem sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Điều này khiến cho Vương Nho có chút xấu hổ. Vương Nho huynh, sư đệ ta quả thực không muốn tham dự Thái Bình thi hội lần này. Nhưng mà không sao cả, chỉ cần có ta ở đây là được. Gần đây ta làm 2 bài thơ, người giúp ta xem. Trần Tinh Hà lôi kéo Vương Nho, đúng lúc hắn ta vừa làm xong 2 bài thơ, muốn tìm người xem thử. Sau đó người đối diện có chút miễn cưỡng đi theo. Lúc này kinh đô đại ngụy thật sự vang lên không ít điều tiếng. Cái tên Hứa Thanh Tiêu này đúng là ngạo mạn. Chúng ta đến đại ngụy là để tham gia Thái Bình thi hội, hắn dám nhục mạ chúng ta như thế. Chẳng qua chỉ là mấy bài thơ nổi tiếng thiên cổ thôi, thế mà dám ngạo mạn như vậy. Chẳng trách hắn lại không nghe theo đại nho. Người kiểu này sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Thái Bình thi hội mở tiệc chiêu đãi văn nhân trong thiên hạ. Chúng ta là những người nổi danh, đến từ 10 nước, không dám nói là tài hoa hơn người, nhưng dẫu sao cũng đã đọc sách thánh nhân mấy năm. Không ngờ Hứa Thanh Tiêu kia lại xem thường chúng ta như vậy, quả nhiên là ngạo mạn. Chỉ sai tên chứ không hề sai hiệu, vạn cổ cuồng sinh, thật đáng hận. Từng tiếng nói vang lên trong kinh đô đại ngụy, tiếng nói xuất phát từ đại tài của 10 nước, đồng thời cũng không thiếu của những người đọc sách ở Đại Ngụy. Ở Đào Hoa Am, Hứa Thành Tiều đã chính miệng nói rằng mình sẽ không tham gia Thái Bình Thi Hội. Đây vốn dĩ chỉ là một câu bình thường, nhưng sau khi bị nhiều người thêm mắm dặm muối, thì trong chớp mắt đã bị xuyên tạc thành Hứa Thành Tiều xem thường đại tài 10 nước, từ đó dẫn ra một chút tranh luận. Trên thực tế thì, giống như phán đoán của Hứa Thành Tiêu, đại tài 10 nước không thể không biết có người đã xuyên tạc ý tứ của hắn. Nhưng như thế cũng không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ muốn gây phiền phức cho Hứa Thành Tiêu. Bởi vì mọi người chỉ tin vào những thứ mà họ muốn tin mà thôi. Có điều ngạo mạn cũng được, nhục mạ cũng chẳng sao. Bây giờ Hứa Thành Tiêu gần như không để ý đến những chuyện bên ngoài nữa. Giống như thế này. Hôm sau, 15 tháng 8, Thái Bình Thi Hội khai mạc vào ngày hôm nay. Có không ít học sinh tài tử đã tới Ly Dương Cung từ sớm, đợi đến đúng giờ rồi đi thẳng vào trong. Kinh đô Đại Ngụy cũng hoàn toàn náo nhiệt, vô số người tràn vào kinh đô. Mỗi một con đường đều có đầy người, mỗi một tửu lâu đều đã bị người đặt trước xong xuôi, kể cả một gian phòng ở 4-5 người, khoa trương đến mức này. Kinh đô Đại Ngụy, phồn vinh, lộ ra dáng vẻ vô cùng huyên náo, từng nhà đều răng đèn kết hoa, tiếng giao hàng hóa cao thấp hòa quyện vào nhau vang lên từng tầng trong học đường. Thủ nhân Vĩnh Bình Thế Tử có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Hứa huynh, Thái Bình Thi Hội lần này chính là một trong 3 hội thơ lớn nhất thiên hạ, huynh thật sự không đi sao? Đại tài của 10 nước đều đến, mỗi một Thái Bình Thi Hội đều vô cùng quan trọng. Bây giờ huynh đại diện cho Đại Ngụy chúng ta, nếu huynh không đi, chỉ sợ rằng khó lòng ngăn được đại tài của 10 nước này. Mấy ngày nay, Vĩnh Bình Thế Tử đều ở nhà chuẩn bị cho Thái Bình Thi Hội, rơi vào trạng thái bế quan. Bây giờ thi hội đã chuẩn bị bắt đầu, nên Vĩnh Bình Thế Tử cũng ra ngoài hoạt động một chút. Ấy vậy mà hắn lại nhận được tin tức Hứa Thành Tiêu không tham gia. Chuyện này khiến hắn ta bồn chồn không yên, nên đã đi thẳng đến học đường thủ nhân để tìm Hứa Thành Tiêu. Mộ huynh, Thái Bình Thi Hội kia đối với người đọc sách trong thiên hạ mà nói thì chính là thịnh hội. Thế nhưng với ta mà nói thì chẳng qua đó chỉ là một lần họp mặt mà thôi. Bây giờ công trình của nước của Đại Ngụy cần nhanh chóng thực hiện. Ta đây không thể không dốc tâm làm việc. Chuyện này có lợi cho bách tính, ta không thể chậm trễ. Đối mặt với lời khuyên của Vĩnh Bình Thế Tử, Hứa Thành Tiêu lấy công trình của nước ra làm lý do, xem như là lời từ chối khéo léo. Hứa huynh, đệ biết là công trình của nước rất quan trọng, thế nhưng đối với người đọc sách thì Thái Bình Thi Hội cũng rất quan trọng mà. Còn nữa, lần này đại tài của 10 nước có chuẩn bị rồi mới đến. Bệ hạ vừa mới đăng cơ, vương triều Đại Ngụy cũng cần phải làm ra vài việc hay ho. Nếu như lần này Thái Bình Thi Hội để nhân tài đến từ 10 nước đứng đầu, thì Đại Ngụy xem như là không ngóc đầu lên được. Vĩnh Bình Thế Tử thay đổi góc độ để thuyết phục, thế nhưng Hứa Thành Tiêu lại không biết phải làm sao. Mộ huynh, tài tử của Đại Ngụy rất nhiều. Nói thật lòng, mặc dù ngu đệ có chút tài hoa, nhưng không dám nhận là đệ nhất tài tử của Đại Ngụy. Vì sao huynh có thể kết luận rằng Đại Ngụy sẽ thua chứ? Hứa Thành Tiêu đã nói như vậy rồi. Hiện tại hắn thật sự bề bộn nhiều việc, làm gì có thời gian tham dự thịnh hội này chứ? Hơn nữa một khi tham gia là kéo dài 7 ngày, vậy không phải là lãng phí thời gian sao? Hứa huynh, quả thật Đại Ngụy có nhiều tài tử, nhưng phụ vương lại cứ nói với ta, lần này có liên quan đến rất nhiều chuyện, nhân tài của 10 nước nhất định là đã chuẩn bị rất nhiều, chính là muốn đứng đầu ở Thái Bình Thi Hội. Nghe nói là vì có vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên đứng sau, bởi bọn họ muốn chạy đến cướp tài hoa của Đại Ngụy ta. Nếu như đúng là vậy thì xem như sau này Đại Ngụy của chúng ta sẽ không ngóc đầu lên được. Hứa huynh, huynh không thể không đi. Những lời Mộ Nam Bình nói đều kéo đến đề tài tài hoa của Đại Ngụy, còn Hứa Thành Tiêu thì vẫn không biết phải làm sao. Mộ huynh, ta thấy kể cả đó đúng là việc lớn thì trong văn cung Đại Ngụy không phải là còn có một Hoa Tinh Vân sao? Để hắn ta đi đi. Hơn nữa nếu như đúng là như vậy thì nhất định bệ hạ đã có chuẩn bị rồi. Ta thật sự rất bận rộn. Mộ huynh, thứ lỗi không tiễn. Thái độ của Hứa Thanh Tiêu rất kiên quyết. Trước mắt chuyện lớn nhất chính là lấy được dân ý. Chỉ cần có được dân ý thì có thể che lấp dị thuật trên cơ thể mình. Trình Lập Đông chính là một quả bom, có trời mới biết y sẽ đột ngột phát nổ lúc nào. Hứa Thanh Tiêu nắm chắc 7 phần rằng Trình Lập Đông không dám trở mặt trực tiếp mà sẽ lại đến tìm mình. Nhưng 3 phần còn lại, Trình Lập Đông kia vỏ mẻ không sợ rơi. Nếu như là vế trước thì còn có chỗ để quanh co, còn nếu như là vế sau thì nhất định phải nhanh chóng che giấu dị thuật trong cơ thể mình. Nếu không thì một khi chuyện dị thuật bị bại lộ, vậy mình nhất định sẽ gặp phiền phức, chỉ sợ đến bệ hạ cũng không gánh nổi mình. Cho nên trong tình huống này, Hứa Thanh Tiêu làm gì có tâm trạng mà tham gia Thái Bình Thi Hội gì đó chứ? Không bằng dùng thời gian để nghiên cứu chuyện mở rộng nguồn nước. Nếu như có thể tăng thêm tốc độ, thì có lẽ có thể sớm thu được lòng dân trăm họ. Hứa huynh! Mộ Nam Bình còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng nhìn dáng vẻ này của Hứa Thanh Tiêu thì cuối cùng vẫn đành lắc đầu rời đi. Sau khi đưa mắt nhìn Mộ Nam Bình rời đi xong, Hứa Thanh Tiêu cũng lặng yên. Chỉ là không lâu sau, lại có người đến, là quan viên hộ bộ. Hứa đại nhân, Cố Thượng Thư xin mời ngài nhanh chóng đến hộ bộ một chuyến, nói là có chuyện quan trọng. Thấy quan viên hộ bộ bước đến, Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò, nhưng hắn cũng không nhiều lời mà thẳng thừng xuất phát đi về phía hộ bộ. Đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đi, Hứa Thanh Tiêu hỏi thăm quan viên này. Thuộc hạ cũng không biết, chỉ là biết Cố Thượng Thư nhận được một bức thư, sau đó thì nổi trận lôi đình. Một lúc sau nữa thì sai thuộc hạ đi mời đại nhân một chuyến. Đối phương trả lời như vậy, không hiểu sao khiến Hứa Thanh Tiêu hơi nhíu mày. Vì vậy Hứa Thanh Tiêu tặng nhanh bước đi, đi đến hộ bộ. Bước vào hộ bộ, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng đến nội đường. Mà bên trong nội đường, hộ bộ Thượng Thư Cố Ngôn đang ngồi trên ghế bành. Hai bên trái phải là đang có 2 tên thị lang ngồi đó. Vẻ mặt của 3 người không quá tốt, không khí bên trong căn phòng cũng yên tĩnh khác thường. Thuộc hạ Hứa Thanh Tiêu, bái kiến Cố Thượng Thư, bái kiến 2 vị thị lang đại nhân. Hứa Thanh Tiêu đi vào, đầu tiên là cúi đầu với Cố Thượng Thư, sau đó thì chắp tay với 2 vị thị lang. Hắn cũng là lang, mọi người đồng cấp nên không cần hành lễ, chỉ đơn giản là khách khí một lượt. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, Cố Ngôn không nói gì mà chỉ đưa phong thư trên bàn cho hắn xem. Nhìn đi. Cố Ngôn nói xong, Hứa Thanh Tiêu nhận thư rồi lập tức mở ra đọc. Một lúc sau, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu hơi thay đổi, lại nhìn tiếp bức thư thứ 2, thứ 3. Rất nhanh Hứa Thanh Tiêu đã hiểu được vì sao Cố Ngôn lại tức giận như vậy. 3 bức thư này chính là thư của Quảng Lăng Tấn Thương, Bắc Hồ Huy Thương, Nam Lâm Cán Thương. Nội dung trong đó rất đơn giản. Triều đình muốn chế tác một số lượng lớn quần nước, mà 3 loại vật liệu chủ yếu nhất để chế tác quần nước theo thứ tự là cây mây, sắt bách luyện và còn nước dầu. Sau khi quần nước được chế tạo tốt thì cần bôi thêm dầu, kết hợp một tầng dầu màng, chịu nhiệt chống lửa. Phần lớn kiến trúc ở Kinh Đô đã bôi thêm nước dầu, có công dụng bôi trơn, còn có thể phòng cháy hiệu quả, là một món đồ thượng hạng. Dùng ở trên quần nước cũng rất tốt. Hơn nữa ngoại trừ sắt bách luyện thì thứ quan trọng nhất là cây mây và dầu trên cơ bản đều bị những thương hộ này nắm trong tay. Dù sao thì Đại Ngụy Vương Triều cũng không cần những thứ này. Quặng sắt cần phải dự trữ là thứ cần phải quản lý, nhưng cây mây và dầu thì tồn tại không có bất cứ ý nghĩa, lại không làm được binh khí. Công bộ sẽ có một ít nhưng không phải là rất nhiều. 50 quận cần phải có 50.000 quần nước. Tất cả cây mây và dầu của công bộ cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ có chế tạo được 50 cái. Vì vậy đương nhiên cần phải mua những thứ này. Hơn nữa, 3 thương hội lớn này lại gửi thư vào đúng lúc này, thông báo cho hộ bộ biết là có đồ thì đúng là có, nhưng không phải rất nhiều. Vừa vặn lại bán sạch hết. Nếu như xét nhu cầu cấp thiết bây giờ, thì nhất định phải đốn củi từ sớm. Chỉ là làm như vậy sẽ thu hoạch rất ít, lại còn ảnh hưởng đến sinh hoạt lâu dài. Vì vậy họ muốn đưa biện pháp, chờ sang năm sản xuất. Đương nhiên, còn có một cách khác nữa là bọn họ nhịn đau đốn củi. có điều như vậy sẽ không dừng giá ở giá tiền này. Cái này rõ ràng là ba thương hội lớn này muốn tăng giá ngay lập tức, còn về chuyện tăng nhiều hay ít thì vẫn chưa nói đến, cho hai bên một cơ hội bình tĩnh. Như thế thân là hộ bộ thượng thư, Cố Ngôn đương nhiên tức giận ngập trời. Đám thương nhân này đúng là ham lợi nhỏ, mấy ngày nay chúng ta gần như không xem qua chi phí hạch toán, khai giá 8.521 guồng nước, để lại cho họ 4 phần lợi nhuận, nhưng lại chưa từng ngờ tới bọn họ là lũ lòng tham không đáy như vậy. Quả nhiên, bình thường thế giới đen như quạ là phiên thương đen, mà thương nhân đại ngụy thì cũng đen. Chỉ cần là thương nhân thì không có một ai không đen. Lão Phù thật sự muốn để bình bộ, thẳng tay bắt ba tên trưởng thương hội này lại, rồi xét tất cả nhà, đánh giết đến phần trung thực của họ. Cố Ngôn bật lên tiếng mắng chửi, thậm chí hận không thể giống như Hứa Thành Tiêu, bảo binh bộ đi bắt người, dám phản đối là giết luôn. Nhưng ông biết như vậy là không thể nào. Hứa Thành Tiêu giết phiên thương là bởi vì phiên thương đã chọc vào dân chúng. Cộng thêm Hứa Thành Tiêu cố ý hạ đao, xử lý đám người điên cuồng vơ vét của cải, làm dân chúng náo loạn. Nhưng nếu động vào những thương nhân này, đây không phải là lời nói đùa, bởi phiên thương có bị giết sạch cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại ngụy. Nhưng mà những thương nhân này liên quan đến đủ loại buôn bán, nhỏ thì là ăn uống ngủ nghỉ, lớn thì những khoản lục bộ cần. Nếu thật sự giết thì ai còn làm việc cho triều đình nữa? Còn ai cho hộ bộ thu thuế? Bách tính từng chót càng không cần phải nói. Cho nên, y đây cũng chỉ là nói nhảm, thật sự để ông giết thì ông cũng không dám giết. Thủ nhân, người có cách nào để đối phó với những thương nhân này không? Nói đến đây, Cố Ngôn nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, thật sự là hắn có chút bó tay không có cách nào. Đối phương đã nói là gia tăng giá ngay tức khắc, hơn nữa lý do cũng không có kẽ hở, bởi vì dù sao người muốn một lúc có nhiều vật liệu như vậy, người ta nói không có cũng là hợp tình hợp lý, vì người không thể có khả năng đi điều tra đâu ha. Coi như là phái người đi thì làm thế nào? Người biết nhà kho của người ta ở đâu không? Người định kiểm đếm như thế nào? Đến lúc đó người ta nói một câu, bảo rằng đây đều là hàng hóa đặt trước, thì phải làm gì có khả năng chen ngang? Nhất là đám thương nhân thông minh thế này, kiểu gì cũng nói là dị quốc đặt trước. Như vậy, nếu thật sự muốn chen ngang, thì đến lúc đó thế nào cũng nói là đại ngụy bắt nạt người. Hứa Thành Tiêu giết phiên thương, nếu như không phải có bách tính ủng hộ hết mực, thì đổi lại là bất cứ tình huống gì, Hứa Thành Tiêu cũng phải vào thiên lao. Liên lụy càng lớn thì càng có nhiều điều phải kiêng dè. Nghe xong những lời Cố Ngôn nói, Hứa Thành Tiêu không trả lời, mà chỉ trầm mặc suy tư. Thật ra điểm này lúc trước mình đã đoán được. Dù sao thì thương nhân trục lợi, vừa nhìn được danh sách dày như thế này, phản ứng đầu tiên của họ khả năng là không phải kiếm tiền, mà là nghĩ xem phải chào giá như thế nào. Điểm này là không thể tránh khỏi. Trừ phi trước đó đã mua được vật liệu, nhưng người lại mua số lượng lớn thì sẽ khiến người khác nghi ngờ, rồi muốn bỏ qua cho bọn hắn là gần như không thể nào. Viết thư hồi âm lại cho bọn họ, báo với bọn họ là đồng ý tăng giá, chỉ cần giá tiền hợp lý. Một lát sau, Hứa Thành Tiêu trả lời lại, nhưng nói những lời này, sắc mặt của Cố Ngôn trở nên có chút khó coi. Tăng giá 50.000 guồng nước, 8.521 khung, trong đó đã có 4 phần lợi nhuận, sau khi bọn chúng khấu trừ chi phí xong thì cũng có một phần, chừng một phần lợi nhuận về tay. Nếu như hộ bộ lại nâng giá thì tính tổng chi phí nhân công, chi phí vận chuyển đường thủy, còn có vô số chi phí vụn vặt khác, ít nhất cũng phải trên 500 lượng bạch kim. Thủ nhân, nếu phải chi thêm 50 triệu lượng nữa thì chỉ sợ hộ bộ không chịu đựng nổi. Cố Ngôn hơi buồn bực trả lời, 5 vạn vạn lượng bạc lúc đầu đã là cực hạn, hiện tại còn muốn tăng giá. Nói thật, một khi tăng giá thì cũng mang ý nghĩa là vượt mức hiện ngân của đại ngụy có 8 vạn vạn lượng, trong đó ít nhất phải để lại 2 vạn vạn, không thể di chuyển mà nhỉ. Dù sao ai có thể đảm bảo được sau này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. 600 triệu lượng còn lại, bỏ ra 5 vạn vạn lượng đã là cực hạn lớn nhất của hộ bộ, còn lấy ra nhiều hơn nữa thì ông không nỡ nha. Đừng nói là ông, mà lục bộ có ai nỡ làm vậy, bệ hạ cũng không nỡ. Đám thường nhân này... Cố thượng thư, trước mắt bị người ta kìm chế, nên chỉ có thể tiến hành tăng giá trước. Ít nhất thì phải biết bọn chúng muốn tăng bao nhiêu đã, sau này lại bàn bạc kỹ hơn. Trong thời gian ngắn ngủi, Hứa Thành Tiêu nhất định không nghĩ ra được cách gì. Thà rằng cứ làm như vậy, cứ xem thử khẩu khí của đối phương lớn bao nhiêu. Nếu như muốn thêm một chút, thì cũng không phải là không thể được. Mà nếu muốn thêm nhiều, vậy thì xin lỗi đi. Sắc mặt của Cố Ngôn nặng nề hơn, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói của Hứa Thành Tiêu. Không còn cách nào khác, bị người ta kiềm chế thì không thể, không chờ đợi, đúng không? Công bộ đều được huấn luyện một thời gian dài như vậy rồi. Nếu như bởi vì vật liệu mà kéo dài nữa thì đúng là phiền phức. Toàn bộ hộ bộ và công bộ đều đã bận rộn hơn 20 ngày. Vốn phải xử lý những chuyện khác rồi, nhưng nếu như từ bỏ như vậy, bọn họ cũng không cam tâm. Thủ nhân, người nghĩ ra biện pháp đối phó tốt nhất đi. Lão Phu cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Những thương nhân này nâng giá ở ngay thời điểm mấu chốt, vậy nên nhất định có sức mạnh và át chủ bài. Chuyện này đối với hộ bộ mà nói chính là một cuộc khảo nghiệm. Cố Ngôn mở miệng bảo Hứa Thành Tiêu chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương dám bất ngờ nâng giá ngay tức thì nhất định là có chỗ dựa vững chắc. Thành Tiêu đã hiểu, xin đại nhân yên tâm, Thành Tiêu sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Hứa Thành Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Cố Ngôn nghĩ đến điều gì, Hứa Thành Tiêu cũng nghĩ đến điều đó. Chẳng qua bất kể như thế nào thì cũng phải chờ đối phương báo giá rồi nói sau. Đi đi, không còn sớm nữa. Thủ nhân, cùng nhau đến Thái Bình thi hội thôi. Cố Ngôn đứng dậy. Chuyện này tạm thời quyết định như vậy đi. Y muốn mời Hứa Thành Tiêu cùng đến Thái Bình thi hội. Cố thượng thư, Thái Bình thi hội thì ta không thể đi được, ta còn có chuyện khác. Hứa Thành Tiêu khéo léo từ chối. Hắn nói ra những lời này khiến ba người có chút tò mò. Thủ nhân, Thái Bình thi hội chính là một trong ba thịnh hội của văn nhân. Nếu như không đi, vậy chẳng phải là đáng tiếc sao? Đúng vậy, thủ nhân. Hôm nay khi chúng ta vào triều, mọi người đều đang bàn tán về chuyện của ngươi. Tất cả đều chờ mong người tham gia Thái Bình thi hội để làm vẻ vang cho đại ngụy ta. Vậy sao ngươi có thể không đi chứ? Tả Hữu Thị Lang cùng mở miệng, trong lời nói chứa đầy sự tò mò. Công vụ đầy người, công trình của nước một ngày không làm xong, thì bách tính của đại ngụy lại nhiều thêm một ngày chịu đói. Thái Bình thi hội, trong mắt người khác là thịnh hội, còn trong mắt Hứa Mỗ còn kém bách tính. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói như vậy. Lời này nói ra khiến ba người kinh ngạc một lần nữa. Ba vị đại nhân, hạ quan cáo từ. Hứa Thành Tiêu không nói nhiều, thi lễ về phía ba người, sau đó thì rời đi. Trong phòng, sau khi nhìn thấy Hứa Thành Tiêu rời đi, Cố Ngôn không khỏi cảm khái nói. Hứa thủ nhân, quả nhiên là thanh quan của đại ngụy, luôn nghĩ cho bách tính, lão phu kính nể. Lời này của Cố Ngôn tuyệt đối không phải là khen nịnh, mà là lời tận đáy lòng. Đối với văn nhân trong thiên hạ mà nói, nếu như có tài hoa thì chỉ hận không thể tham gia vào loại văn đàn thịnh hội này mỗi ngày, hận không thể dựng được danh tiếng, làm cho thiên hạ ghen tị. Nhưng Hứa Thành Tiêu có tài như vậy, làm tình nguyện, làm bạn với đèn khô, vì cánh mưu sinh của bách tính, như này làm sao không khiến y tâm phục. Ở một nơi khác, Hứa Thành Tiêu đi về phía học đường thủ nhân, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Trước mắt, công trình nguồn nước là thứ Hứa Thành Tiêu quan tâm nhất. Thật không ngờ rằng lại có người đứng trong bóng tối ngăn cản. Ba thương hội lớn trục trặc, nâng giá ngay tức khắc là chuyện rất bình thường. Nhưng bình thường sẽ nâng giá ngay thời điểm mấu chốt như vậy, mà có thể đẩy sớm lên 2-3 ngày. Hiển nhiên là có người đứng sau ủng hộ, đồng thời bọn họ cũng mong muốn có nhiều ngân lượng hơn. Cái này đủ khiến mọi người buồn nôn. Đáng tiếc không thể trực tiếp động giao với đám thương nhân này. Nếu không thì Hứa Thành Tiêu cũng không ngại xử lý cả nhà nhóm người đó, không hề lưu tình. Phải nghĩ cách thật tốt để đối phó. Bà thương hội lớn, chỉ sợ là kẻ đến không tốt gì. Hứa Thành Tiêu tự nghĩ trong lòng, Đây cũng là một sự phiền toái. Như vậy thì lại càng không thể tham gia Thái Bình Thi Hội lần này. Đơn giản là lãng phí thời gian. Học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu về đến nhà thì thấy một nữ tử đang đứng ở ngoài học đường, trong tay cầm một lá thư. Lúc nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, nữ tử này đi tới ngay lập tức. Hứa công tử, nô tỳ là nha hoàn của Bạch Y tiểu thư, đây là thư Bạch Y cô nương bảo nô tỳ giao cho ngài. Nữ tử đi đến, đưa phong thư cho Hứa Thanh Tiêu, vẻ mặt rất khẩn trương. Dù sao thì người trước mắt đây cũng chính là tài tử vạn cổ của Đại Ngụy, là hộ bộ thị lang. Một nha hoàn như nàng ta có thể lấy dũng khí giao phong thư cho Hứa Thanh Tiêu đã là rất tốt rồi. Bạch Y cô nương. Hứa Thanh Tiêu nhận phong thư, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nha hoàn kia nhanh chóng rời đi. Đợi nha hoàn rời đi rồi, Hứa Thanh Tiêu mới mở thư ra. Chữ viết trong thư gọn gàng ưu nhã, còn có mùi thơm ngàn ngát, nội dung là xin lỗi. Thật sự không phải nàng ta sao, là do mình hiểu lầm mà. Nội dung trong thư đều là tạ lỗi với mình, nói rằng không biết chọc giận mình ở điểm nào, nhưng hy vọng mình không trách tội. Điều này khiến Hứa Thanh Tiêu không khỏi nghi ngờ mình có thật sự nhận nhầm người hay không. Đi vào trong học đường, Hứa Thanh Tiêu tùy ý tìm một chỗ, hắn nhíu mày trầm tư. Bạch Y Môn hẹn mình đi đến đảo Hoa Am, mình cũng đồng ý đi đến, thì theo lý thuyết phải có ngay người đến liên hệ với mình. Nếu như lo lắng không dám ngang nhiên chạm mặt ngay lập tức, nhưng ít ra thì cũng sẽ cho mình một tín hiệu hoặc một điểm ám chỉ. Không thể nào lại không cho mình đoán ai là người của Bạch Y Môn chứ. Nếu như Bạch Y này chính là người của Bạch Y Môn, khi nhìn thấy mình chắc chắn sẽ đi thẳng vào vấn đề, không cần phải che che giấu giấu, lãng phí thời gian của nhau. Còn nếu Bạch Y này không phải là người của Bạch Y Môn, vậy thì là ai? Liễu cô nương? Không thể nào, giữa mình và nàng ấy có rất nhiều thời gian ở riêng, hoàn toàn có thể bẩm báo trực tiếp. Vậy còn ai nữa? Vương Phu sao? Vậy thì càng không có khả năng. Thật sự là người của Bạch Y Môn muốn tìm mình gây phiền phức à? Đầu óc không phải là có vấn đề chứ? Hứa Thanh Tiêu trầm tư. Đến cuối cùng hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại từng giây phút hôm qua. Từ lúc tiến vào đảo Hoa Am, mỗi một người, mỗi một cảnh tượng đều đang tái diễn trong đầu hắn. Bất ngờ ở giữa, Hứa Thanh Tiêu mở mắt. Là hắn ta. Bỗng nhiên Hứa Thanh Tiêu đoán được đó là ai. Một tên không thu hút chút nào. Nhất định có khả năng. Nếu thật sự là người này, thì Bạch Y Môn quá thiểu năng. Hứa Thanh Tiêu nghĩ tới một khả năng, nhưng cũng không dám cam đoan hoàn toàn. Chỉ có thể chờ đợi lần sau, đi đảo Hoa Am rồi nói. Hiện tại không có sức lực, cũng không có thời gian. Cầm lấy bức thư, Hứa Thanh Tiêu quay trở lại phòng. Chuyện của ba thương hội lớn kia nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Công trình nguồn nước tuyệt đối không thể dừng lại vì ba cái thương hội này. Tuyệt đối không. Giờ Dậu, Hứa Thanh Tiêu thắp nến rồi lại nghiêm túc đọc sách. Có điều Hứa Thanh Tiêu rất chuyên tâm, vừa đọc sách vừa suy tư mọi chuyện. Cũng chính vào lúc này, có mấy tiếng chuông vang lên. Theo đó từng tiếng âm thanh vang dội truyền đi khắp kinh đô Đại Ngụy. Thái Bình Thi Hội, khai tiệc! Tiếng nói cất lên, khói lửa trong kinh đô bốc lên, lộng lẫy mà tươi đẹp. Dân chúng nhìn ngắm pháo hoa trên bầu trời, hưởng thụ chút phồn vinh náo nhiệt ngắn ngủi. Vào giờ phút này, toàn bộ Ly Dương Cung đã hoàn toàn náo nhiệt hẳn lên. Vô số tài tử được truyền vào trong Ly Dương Cung, rượu ngon đầy ao, oanh cả yến hót, tiếng chuông vui tươi, phồn vinh không dứt. Văn cung Đại Ngụy, bốn nhân vật lớn ở thư viện đều đông đủ hết. Mấy ngày đầu tiên, nữ đế sẽ không xuất hiện, mà xuất hiện ở ba ngày cuối cùng. Thịnh yến bắt đầu, đám người nhìn ngắm ca múa, uống rượu nói chuyện phím. Sau khi đại nho văn cung đọc xong lời chào mừng, thì có một số người kỳ lạ xuất hiện, rồi biểu hiện huyễn thuật, khiến cho thịnh yến lần này càng thêm nhiều màu sắc. Bách tính đi vào nhìn không rời mắt, các tài tử cũng nhao nhao khen hay. Cho đến một canh giờ sau, yến hội đã bước đến giai đoạn mong chờ nhất. Ngày đầu tiên, đề tài do văn cung Đại Ngụy đặt ra, tất cả mọi người có thể tham dự trong đó, lấy đề làm thơ hoặc có thể làm phú viết văn. Cuối cùng sẽ chọn ra tác phẩm tốt nhất, nhận được khen thưởng của triều đình. Thế nhưng đối với văn nhân trong thiên hạ mà nói, thì khen thưởng lớn nhất không ai sánh bằng, chính là được biểu diễn trên thịnh yến. Đề thơ xen lẫn ca múa, kết hợp với một số trò chơi giải đố quần chúng, khiến cho thịnh hội vô cùng náo nhiệt. Thời gian trôi qua, đến giờ Sửu, toàn bộ thịnh hội đã kéo dài được 5 canh giờ. Văn cung đại ngụy, Tôn Tịnh An mang một bảng danh sách đến. Ngày đầu tiên của Thái Bình thi hội, 10 văn nhân xuất sắc nhất. Hạng nhất, Thư viện Bạch Lộc của Đại Ngụy, Triệu An Chi. Hạng hai, Thư viện Cảnh Trần của Trần Quốc, Lý Bằng. Hạng ba, Thư viện Tam Hà của Tấn Quốc, Vương Dương Tâm. Tiếp sau đó là mấy cái tên khác được gọi lên. Người được đề bảng đều lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Hạng nhất là tài tử của Đại Ngụy, ít nhất thì như vậy còn nghe được, không bị mất hết mặt mũi. Có điều 10 hạng tài tử thì có đến 7 vị là tài tử của nước khác. Đại Ngụy chỉ chiếm hạng nhất, hạng 7 và hạng 9. Thành tích như này cũng không tốt lắm. Nhưng cũng may, chung quy lại hạng nhất vẫn là tài tử của Đại Ngụy, không đến nỗi mất hết thể diện. Chỉ có điều là không đạt được như mong muốn. 10 tài tử bước ra khỏi hàng. Triều đình lấy văn phòng tứ bảo của hoàng thất ra làm vật ban thưởng, kèm theo đó là đề bút do đích thân nữ đế viết tặng, xem như vinh quang lớn lao. Sau đó nương theo tiếng chuông vang lên, đám người cũng nhao nhao rời trận. Phần lớn bách tính đều có chút lưu luyến quên đường về, bởi dù sao thì ngày mai bọn họ không đến được nữa, sẽ đổi thành một nhóm người khác. Sau một nén nhang, Ly Dương cung yên tĩnh lại, văn cung đại ngụy và tứ đại thư viện còn ở lại trong cung, vẻ mặt của mọi người không được dễ coi cho lắm. Cảnh tượng rất yên tĩnh, hoàn toàn không có chút náo nhiệt. 10 nước này, đến đây có sự chuẩn bị. Một lát sau, giọng nói của Trần Chính Nho vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Lời này nói ra, đám người càng thêm trầm mặc, bởi vì Thái Bình thi hội này là một trong 3 hội thơ lớn nhất thiên hạ, cũng là hội thơ do Đại Ngụy chủ trì. Nhưng năm qua, trên cơ bản thì 10 tài tử của ngày đầu tiên thì có đến 7 người là tài tử Đại Ngụy, thậm chí có mấy lần cả 10 người đều là tài tử Đại Ngụy. Nhưng năm nay lại chỉ có 3 vị, thậm chí người hạng nhất do bọn họ thiên vị ít nhiều. Có người tài văn không kém gì hắn cả, có thể đủ để đứng song song hạng nhất, nhưng bọn họ vẫn hướng về Đại Ngụy. Nếu như hạng nhất bị tài tử nước khác cướp đi, vậy thì chẳng phải là thành trò cười sao? Không yêu cầu xa vời, ngày mai đạt được thành tích gì, chỉ hy vọng ngày mai người đứng hạng nhất vẫn là người Đại Ngụy, nếu không thì phiền phức rồi. Có người mở miệng nói là viện trưởng của Tứ Đại Thư Viện, vẻ mặt lão có hơi nặng nề. Đừng bi quan, cho dù ngày mai thất bại, Đại Ngụy ta phái Tình Vân ra sân, nếu hắn ta ra sân thì nhất định có thể sừng bá. Tôn Tịnh An mở miệng không thèm để ý, cho rằng đám người này chỉ đang nghĩ nhiều. Chỉ hy vọng như vậy. Có điều sao Hứa Thành Tiêu lại không đến tham gia? Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng tò mò không biết vì sao Hứa Thành Tiêu không đến tham gia. Người trong thiên hạ đồn là hắn không vừa mắt Thái Bình thị hội. Người như thế thì còn nhắc đến làm gì? Tôn Tịnh An cười lạnh nói. Lời này vừa dứt, Trần Chính Nho không khỏi nhíu mày. Tôn nhỏ, đây chỉ là lời đồn trong dân gian thôi. Tuy rằng thủ nhân có chút kiêu ngạo, nhưng không đến mức như vậy. Thân là đại nho thì ắt phải hiểu được thật giả của lời đồn đại. Trần Chính Nho có vẻ hơi không vui. Có phải lời đồn hay không, còn chưa xác định. Đương nhiên, có lẽ cũng có một khả năng là hắn biết được Tình Vân cũng sẽ đến tham gia, nên không dám đứng ra thi đấu thôi. Tôn Tịnh An lạnh lùng mở miệng, nói đến đây ông ta rời đi thẳng, không hề nể mặt Trần Chính Nho chút nào. Trần Chính Nho cũng không để ý, đám người cũng không nhiều lời, nhao nhao rời đi. Mấy canh giờ sau, Thái Bình thi hội ở Ly Dương Cung đã trở thành đề tài nổi nhất Đại Ngụy. Tất cả những bách tính tham gia đều bàn tán về Thái Bình thi hội, càng dẫn đến việc vô số người chú ý. Nhưng có một số âm thanh cũng xuất hiện theo đó. Chính giọng nói của tài tử 10 nước. Thịnh hội hôm qua thi từ của Lý Huỳnh rõ ràng là không thua gì Triệu An Chi. Nhưng Văn Cung Đại Ngụy vì mặt mũi mà thiên vị Triệu An Chi. Vậy nên hạng nhất này là hữu danh vô thực. Dù rằng có thể hiểu được cách làm của Văn Cung Đại Ngụy, nhưng đây là hội thơ, nên lấy thi từ làm chủ mới đúng. Chỉ vì mặt mũi mà cố ý chèn ép Lý Huỳnh, đúng là khiến người ta chán ghét. Người đọc sách như chúng ta nên thật sự cầu thị. Chỉ vì mặt mũi mà Văn Cung Đại Ngụy làm ra chuyện không biết xấu hổ. Âm thanh không lớn không nhỏ truyền khắp kinh đô, nhân tài của 10 nước cũng không hài lòng với hành vi của Văn Cung Đại Ngụy. Dù sao thì bọn họ cho rằng thi từ của Lý Bằng thắng cả Triệu An Chi, nhưng lại hạ mình đứng thứ hai, khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng không phục. Chỉ có điều, dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên, nhân tài 10 nước cũng có thể hiểu được, nên mấy lời càu nhàu giữa bạn bè với nhau như vậy cũng không tính là gì. Nhưng có lẽ bởi vì không chú ý đến người bên cạnh nên đã khiến một số người của Văn Cung Đại Ngụy chú ý, dẫn tới lập tức xảy ra nhiều tranh cãi. Thậm chí có còn có văn nhân hỗ trợ nhau gọi mắng người, rước về một số chú ý. Về sau Hình Bộ ra mặt mới tiến hành điều giải, xem như là có thể trấn an được chuyện này. Có một điểm không thể phủ nhận là nhân tài của 10 nước không phục lắm. Cho đến giờ Dậu hôm nay, bắt đầu ngày thứ hai của Thái Bình thi hội. Như ngày hôm qua, đầu tiên là tấu nhạc hát ca, sau đó là đề mục làm thơ. Cứ mỗi canh giờ lại có cách sắp xếp tương ứng, rất náo nhiệt. Nhân tài của 10 nước tuy có bất mãn, nhưng trong thịnh hội thì vẫn nên ăn, nên uống một chút, rồi cười cười. Giờ Tuất, tất cả thi từ đều đã được thu lại, lấy mấy vị đại nho của Văn Cung Đại Ngụy làm chủ, còn viện trưởng 4 thư viện lớn là phụ. Cả nhóm người cùng nhau đọc rồi duyệt thi từ, sau đó tiến hành phân chia xếp hạng. Nhưng hôm nay lại gặp được tình huống giống y như đúc hôm qua, tranh giành hạng nhất. Thi từ của Đại Ngụy và thơ của tài tử Đường Quốc có chất lượng tương xứng, nếu như xét đến cùng thì chỉ có thể phân chia bằng kiểu chữ. Nhưng kiểu chữ của tài tử Đại Ngụy lại hơi thua kém một bậc. Trong lúc nhất thời, đám người có chút im lặng. Theo lẽ thường mà nói thì đương nhiên sẽ định tài tử Đại Ngụy đứng nhất. Thế nhưng thật sự muốn công bằng thì dĩ nhiên phải để tài tử Đường Quốc đứng nhất. Nếu như Thái Bình thi hội tổ chức ở nước khác thì bọn họ sẽ không phải bối rối như thế này mà trực tiếp lựa chọn Đường Quốc luôn. Nhưng mà nơi này là Đại Ngụy. Nữ đế vừa mới đăng cơ, Đại Ngụy cần một số chuyện để tăng sự tự tin của bách tính, thể hiện quốc uy. Vậy nên động vào yếu tố chính trị thì cũng chỉ có thể lựa chọn tài tử Đại Ngụy. Trước không vội, xếp hạng đằng sau đã. Trần Chính Nho mở miệng, bảo đám người trước tiên không cần vội chọn ra hạng nhất, xem tiếp rồi nói sau. Mấy vị đại nho của Tứ Đại Thư Viện và Văn Cung Đại Ngụy gật đầu, bắt đầu nhanh chóng sửa sang vị trí từ thứ hai đến thứ 10. Đợi sau khi liệt kê rồi đi ra ngoài, vẻ mặt của đám người càng không ổn. Bởi vì từ hạng 2 đến hạng 10, không có một tài tử của Đại Ngụy nào cả. Nói cách khác, nếu như không chọn hạng nhất là Đại Ngụy, thì sau khi tan buổi hôm nay, bọn họ sẽ biến thành trò cười. Thi từ của Lê Duyệt, cảm giác trình độ hơi thấp. Thi từ của Trương Sâm cũng không cao. Vốn tưởng rằng bọn họ có thể chiếm được vị trí trong 10 hạng, vì sao chất lượng lại như vậy? Còn có một tên nữa, tên là Trần Tinh Hà. Mỗi người viết hơn 10 bài thơ, mỗi bài đều thường thường, không có gì lạ. Sao có thể để loại người như này đến dự tiệc chứ? Trần Chính Nho cố ý tìm đến mấy bài thi từ, đây đều là những bài từ nổi danh của Đại Ngụy cả. Không nói có thể làm ra thi từ thiên cổ, nhưng ít ra lọt vào 10 hạng đầu hẳn là không có vấn đề gì. Tìm đến xem thử thì dù thi từ không tệ, nhưng so với thi từ lúc trước của bọn họ thì có chút tụt dốc. Đến cấp bậc tài tử này, bất kể là bị hạ thấp một chút xíu nào đó thì cũng đều cực kỳ quan trọng. Nhất là với nhân tài 10 nước đến đây lần này với sự chuẩn bị đầy đủ. Đồng thời còn có Trần Tinh Hà kia viết liên tục 10 mấy bài thơ đều thường thường như nhau. Không biết lấy đâu ra tự tin như vậy. Có lẽ là vì căng thẳng, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được tham gia Thái Bình thi hội. Viện trưởng thư viện Tung Dương mở miệng giải thích thay. Đám người khẽ gật đầu, cũng có thể là như vậy. Ngày thường làm thơ là tác phẩm văn nhã, có khả năng càng tốt hơn một chút. Còn thật sự muốn làm thơ ở hội thơ, thì có lẽ do khẩn trương trong lòng, cộng thêm vấn đề thời gian, nên có phần thấp đi. Mà nhân tài từ 10 nước rõ ràng là nhằm vào Đại Ngụy mà đến, rõ ràng chất lượng không tầm thường. Có một số thi từ, mặc dù không vào được hạng 10, nhưng có thể xem như là tác phẩm xuất sắc. Làm sao bây giờ? Có người đè thấp giọng nói. Chọn Đại Ngụy đi, 10 hạng đầu chỉ có một người. Nếu còn không được hạng nhất, thì mặt mũi của Đại Ngụy để đâu? Tôn Tịnh An mở miệng ngay lập tức, đưa ra lựa chọn. Lời này nói ra khiến đám người do dự. Mọi người nhao nhao nâng mắt nhìn về phía Trần Chính Nho. Mà người sau thì lộ ra vẻ rất yên tĩnh. Ông ta cũng đang thấy do dự và bối rối. Chọn Đại Ngụy hạng nhất, chuyện này không có vấn đề gì. Chỉ sợ là nhân tài 10 nước không đồng ý. Chỉ là nếu không cho Đại Ngụy hạng nhất, thì càng chuốc lấy nhiều phiền phức hơn. Chọn Đường Quốc đi. Cuối cùng Trần Chính Nho cũng đưa ra lựa chọn. Mặc dù cũng có chút không muốn, nhưng cái này cũng không có cách nào khác. Không thể. Nhưng mà Tôn Tịnh An từ chối thẳng thừng. Trần Nho, nếu như chọn Đường Quốc, chuyện hôm nay nhất định truyền đến thiên hạ. Đến lúc đó người trong thiên hạ sẽ cười vào mặt Đại Ngụy ta. Chọn Đại Ngụy. Tôn Tịnh An cường quyết nói. Nếu như chọn Đại Ngụy, vậy chẳng phải là bất công hay sao? Trần Chính Nho cau mày nói. Có gì mà bất công? Đặt tay lên ngực tự hỏi. Chẳng phải chất lượng hai bài thi từ này vốn cũng không phân chia trên dưới. Hội thơ lần này so thi từ không phải là kiểu chữ. Nếu như thi từ của Đại Ngụy quả thật không bằng Đường Quốc, thì Lão Phù tuyệt đối sẽ không nói nhiều thêm một câu. Nhưng trên bản chất thì cả hai chính xác là không có vấn đề gì. Tôn Tịnh An nói như vậy, mà những người còn lại cũng không nhịn được, khẽ gật đầu. Nhìn thấy đám người gật đầu, Trần Chính Nho thở dài, cũng không nói thêm gì. Thác ấn thì từ, để ta đến viết xếp hạng. Tôn Tịnh An sợ Trần Chính Nho đổi ý, nên ông ta đã tự mình nhận chuyện viết xếp hạng. Sau 4 canh giờ như thế, cuối cùng thịnh yến cũng kết thúc. Vẫn là Tôn Tịnh An ra sân như cũ, cầm theo bảng danh sách rồi chậm rãi mở miệng. 10 tác giả tốt nhất hôm nay. Hạng nhất, Nhạc Lộc, Thư viện của Đại Ngụy, Phan Hạo Quảng. Hạng 2, Kính Dương, Thư viện Đường Quốc, Xào Hưng Ngôn. Hạng 3, Bình Dương, Thư viện Bắc Quốc, Trọng Thư. Giọng nói của Tôn Tịnh An vang lên, nhóm thái giám trong cung đã cầm xong thi từ trưng ra cho nhóm người quan sát. Đợi khi Tôn Tịnh An đọc xong rồi, ông ta vuốt vuốt sợi râu rồi cười nói. Mời 10 vị tài tử ra khỏi hàng, nhận ban thưởng. Tiếng nói vừa dứt, giữa đám người có một người đứng dậy, chính là tài tử Phản Hạo Quảng của Đại Ngụy. Trên mặt y chứa đầy ý cười, trong mắt là vẻ hưng phấn không thể che giấu. Nhưng một khắc sau có một giọng khác vang lên. Thi từ của Phản Hạo Quảng này hình như không bằng Xào Huynh. Kết thúc tập 51, liệu rằng Văn Cung Đại Ngụy sẽ lựa chọn giải quyết vấn đề như thế nào, Hứa Thanh Tiêu có ra sân hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!